Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, trang 684. Phát văn chương hạ động một chút liền sẽ bị nhục mà. Ngay cả tạp chí xã địa chỉ đều bị hỏi tham gia tới. Bước bọn họ gần nhất không thể không chuyển nhà. Sở Hinh ngồi ở mặt sau. Mạc Danh có chút chột dạ. Nàng hiện tại đã coi như là tạp chí xã nhân viên ngoài biên chế. Cứ việc Sở Hình lúc trước liền đối tạp chí xã đánh bạc dường như quyết định không đồng ý, chính là lúc này nhìn tạp chí xã người đầy mặt mỏi mệt, Sở Hình cũng không tự chủ được sinh ra một loại áy náy cảm giác. Trước đó vài ngày chuyển nhà kia sự kiện, Sở Hình cũng là từ đầu tới đuôi tham dự. Kia quả thực là giống như chạy nạn giống nhau. Hơn phân nửa đêm khiêng hành lý xám xịt từ cửa sau trốn đi, này cũng làm Sở Hinh lần đầu đối chuyện tranh fan sinh ra một ít bất mãn, liền tính thích chuyện tranh. Cũng không đến mức cái dạng này đi. Vài giờ, chủ biên ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, mau 12 giờ. Cư nhiên đều tăng ca đến lúc này. Người chung quanh thoáng như sơ tỉnh giống nhau, chủ biên vỗ vỗ tay nói, đừng lộng, đừng lộng, nghỉ ngơi một chút. Ai? Chủ biên, chúng ta liền phải như vậy vẫn luôn trốn ở đó sao? Một cái thành viên mặt ủ mày ê nói, tuy nói gần nhất tiền lương thật là cao, nhưng là lão như vậy trốn tránh, đối thân thể của ta khỏe mạnh thực bất lợi nha, bất lợi liền đem tiền thưởng còn trở về. Bên cạnh, một người khinh thường trắng người nọ liếc mắt một cái, ai? Ta cũng không nghĩ như vậy trốn đông trốn tây a. Gần nhất mấy ngày nay, ta đều không có biện pháp tiếp ta khuê nữ tan học, chủ biên ngắn ngủn mấy ngày nội. Sầu tóc lại rớt một đống, hắn nhìn mắt thảm không nỡ nhìn bình luận khu. Thở dài, nói tóm lại, tuy rằng chúng ta xem nhẹ vô mặt fan, nhưng cũng đồng dạng có chút xem nhẹ vô mặt anti-fan, chủ biên tiếp tục mặt ủ mày ê nói, hơn nữa. Trước mắt thoạt nhìn, vô mặt nhân vật này tựa hồ, cũng không có gì tẩy trắng khả năng tính a. Tạp chí xã đắm chìm ở một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong, Sở Hinh còn nhỏ tâm hướng Tô Đinh Hương. Bên người nhích lại gần, Tô Đinh Hương mở ra notebook. Sau đó thở dài. Tuy rằng nàng đối với vô mặt tin tưởng có đủ, nhưng không chịu nổi hiện tại vô mặt đích xác vẫn luôn thanh danh đều kém muốn mệnh. Hơn nữa, Tô Đinh Hương thậm chí hoài nghi một sự kiện, kia sự kiện vẫn luôn bồi hồi ở Tô Đinh Hương trong lòng. Chính là Tô Đinh Hương lại không có bất luận cái gì chứng cứ, nàng chỉ là căn cứ chính mình kia một chút giác quan thứ sáu mà phỏng đoán, vô mặt thanh danh sở dĩ kém như vậy. Rất có khả năng chính là có người ở trong tối thao tác, Tô Đinh Hương đã từng đối Sở Hinh nói qua. Cái kia tránh ở phía sau màn người nếu thật sự tồn tại. Như vậy hắn nhất định sẽ đối đời trước vẫn luôn giúp đỡ Sở Đức người kia xuống tay, rốt cuộc. Giết cái kia Sở Đức giúp đỡ là một loại tuyệt đối có thể hạn chế Sở Đức thủ đoạn, chính là nếu giết không được hắn. Hoặc là đơn thuần không nghĩ giết hắn đâu. Tô Đinh Hương cái này phỏng đoán cũng không có đối Sở Hinh nói ra quá, rốt cuộc. Ngay cả Tô Đinh Hương chính mình cũng đều bán tín bán nghi, bất quá. Nếu cái này phỏng đoán là thật sự, như vậy, vào mặt đời này rất nhiều chuyện, khả năng đều ở người kia trong khống chế. Chửi bới, bôi nhọ. Vẫn luôn là trên thế giới này hủy diệt một người tốt nhất thủ đoạn chi nhất, loại này cảnh tượng. Tô Đinh Hương chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy đáng sợ, nàng chưa từng có gặp được quá có người ở nàng sau lưng cố ý chửi bới quá tình. Huống của nàng, bất quá nếu có một cái đối nàng phi thường hiểu biết người. Kiên trì bền bỉ ở 10 năm gian, vẫn luôn dùng các loại thủ đoạn đi bôi đen nàng nói. Tô Đinh Hương trước mắt tuy rằng tưởng làm rõ ràng sự tình chân tướng, nhưng mà lại bỗng nhiên có loại không thể nào xuống tay cảm giác, đối diện người kia thủ đoạn đã dùng 10 năm, màn này 10 năm gian, hắn được đến kết quả, đại gia cũng đều đã thấy được, hiện giờ, liền tính vô mặt thật là đời trước Sở Đức cái kia bằng hữu. Hắn nói ra nói, còn có mấy người sẽ tin tưởng sao? Liền tính Tô Đinh Hương thật sự nói cho Sở Đức chính mình phỏng đoán ra tới sự tình. Sở Đức liền sẽ tin tưởng nàng theo như lời nói sao? Tô Đinh Hương thở dài, nàng không có chú ý tới chính mình thở dài thời điểm. Phó Biên ở bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng một cái, mà liền ở Tô Đinh Hương phía sau. Có ba người biểu tình, cùng nàng giờ này khắc này thế nhưng ngoài ý muốn tương tự, quả nhiên. Phiền toái a, ở nào đó bốn người tiểu trong đàn mặt, một cái tiếp một cái lịch sử trò chuyện đổi mới, đúng vậy. Không thấy liền Đinh Hương tỷ đêm nay đều thẳng thở dài sao? Phó Biên đoán chuẩn không chuẩn a? Phó Biên đoán, luôn luôn thực chuẩn, nàng đối với chuyện tranh, liền trước nay đều không có đoán không chuẩn thời điểm. Vậy ngươi nói, Đinh Hương tỷ hiện tại cùng Phó Biên đoán có phải hay không giống nhau? Hẳn là đi, các nàng hai mạch não, đôi khi quỷ dị tương tự. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Tô Đinh Hương không biết phía sau ba người kia đang nói chuyện chút cái gì, nàng kéo đem ghế dựa. Ngồi xuống, nhìn thời gian nói, không điểm, xem sẽ chuyện tranh thả lỏng một chút đi, hiện tại. Xem chuyện tranh nào còn có thể coi như thả lỏng a? Bên cạnh một người cười khổ nói, hắn nói mới vừa nói xong. Vẫn luôn đứng ở nơi đó, Phó Biên cũng đã cầm lấy chính mình cứng nhắc. Flip mở chuyện tranh bìa mặt, được. Phó Biên cứng nhắc đều đã mở ra. Vậy nhìn xem đi, cái kia thành viên thấy Phó Biên động tác. Run rẩy khóe miệng nói, hắn nhìn mắt bìa mặt. Lại bỗng nhiên, gì, một tiếng, lần này đương bìa mặt nhân vật. Hình như là cái hồi lâu không thấy ra hỏa a, ai a. Tạp chí xã những người khác cũng tới hứng thú, sôi nổi quay đầu nhìn qua đi, ngồi ở Tô Đinh Hương sau lưng vài người cũng theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn qua đi, hết chương.